phí cái gì lời nói, ngươi ngay cả mình nhà hài tử cũng không tin à. Lão đầu tử ngược lại là hết sức cao hứng, độ kiếp càng mạnh, sau này lực lượng cũng liền càng mạnh. Mà lại hắn đối Long Trần cực kỳ thấu hiểu, không có tuyệt đối nắm chắc sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm, nghe được có thể cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ độ kiếp, lão đầu tử một mặt vẻ hưng phấn. Long Trần nói, năng lực ta có hạn, nhiều nhất có thể mang lên ba vị, cho nên Minh Chủ Đại Nhân, Lão Gia Tử, Huyền Chủ Đại Nhân các ngươi ba cái cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ độ kiếp đi. Lý Thiên Huyền mỉm cười, vậy ta đã có da mặt dày theo nhờ, thể nghiệm một chút tuyệt thế thiên kiếp cảm giác. Lý Thiên Huyền đối Long Trần hiểu rõ nhất, cũng đối Long Trần năng lực mười phần tự tin. Dù sao không phải cùng Long Trần cùng một chỗ độ kiếp, thì không có vấn đề. Âm âm. Hư không bên trong vô tận lôi quang sáng lên, càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu độ kiếp, thiên võ đại lục các nơi, mỗi khắp ngõ ngách, đều có người vụng trộm tại độ kiếp. Nhóm đầu tiên độ kiếp người, rất nhanh liền kết thúc, quả nhiên như là Khúc Kiếm Anh nói, thiên kiếp của bọn hắn cũng không mạnh, mà chính là thời gian kéo dài không lâu, chăm chú nửa canh giờ thì kết thúc, thiên đạo thật giống như qua loa cho xong đồng dạng, thì cho bọn hắn phát thông hành chứng, từ đó thiên võ đại lục nhiều một nhóm dung thiên kính cường giả. Nhưng khi nhóm thứ hai cường giả lúc độ kiếp, cường độ rõ ràng tăng lên mấy lần, bất quá cái kia lôi đình chi lực, vẫn như cũ có thể tiếp nhận, nhóm thứ hai cường giả khoảng một canh giờ thì kết thúc. Làm nhóm thứ ba cường giả lúc độ kiếp, liền bắt đầu biến đến khó khăn, trước hai nhóm cơ hồ không có người độ kiếp thất bại, nhưng đã đến nhóm thứ ba lại khác biệt. Nhóm thứ ba cường giả, thực lực cường đại một số, mà lại thiên đạo pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện, không cho phép lừa dối vượt qua kiểm tra. Bắt đầu xuất hiện độ kiếp thất bại, biến thành tro bụi cảnh tượng. Rất nhanh nhóm thứ tư cường giả cũng bắt đầu độ kiếp, cái này một nhóm cường giả, đều là tinh anh chiến sĩ, chiến đấu chủ lực, thiên võ liên minh, thần tộc các đệ tử, đã sớm mở ra khoảng cách, bắt đầu độ kiếp. Không. Một cái chiến sĩ kêu to, hắn máu me khắp người, bỗng nhiên ầm vang nổ tung, sương máu đầy trời, cái này cường đại chiến sĩ, cứ như vậy hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới. Long Trần không khỏi thở dài, đây là một vị diễn thiên giả, là diễn thiên giả thân phận thành tựu hắn, nhưng là cũng là diễn thiên giả thân phận, hại hắn. Trước kia, bọn họ đều là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử. Thiên đạo đối bọn hắn rất nhiều chiếu cố, dưỡng thành đối thiên đạo ý lại, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi tới hôm nay. Như hôm nay đạo biến đến vô tình, tràn đầy tình cảm cuốn quýt thiên đạo, biến đến bạo lệ, linh hồn của bọn hắn không cách nào thích ứng loại này cải biến. Thật giống như ôn nhu quan tâm mẹ bỗng nhiên biến thành ngoan lệ vô tình mẹ kế, linh hồn một khi xuất hiện sơ hở, liền sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Tất cả mọi người nghe, các ngươi là thiên võ đại lục chiến sĩ, là dũng cảm nhất dũng sĩ, các ngươi sau lưng thân nhân chờ các ngươi đi bảo hộ, các ngươi không có thời gian đi khiếp đảm. Thiên đạo đã biến, nó xen lẫn dị giới bạo lệ, độ kiếp cũng là tại chinh chiến, các ngươi đối mặt không phải thiên kiếp, mà chính là dị giới khiêu chiến. Đừng nghĩ đến nó sẽ đối với ngươi lưu tình, muốn sống sót, liền lấy ra dũng khí của ngươi, dị giới sinh linh, muốn thu hoạch sinh mệnh của ngươi, tàn sát ngươi chí thân, chà đạp linh hồn của ngươi, ngươi có thể chịu được à? Xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất, cùng nó giết, cùng nó liều, chúng ta là dũng sĩ, không phải kẻ hèn nhát, không phục thì làm. Long Trần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lấy hùng hậu linh nguyên phun ra, cũng bám vào linh hồn chi lực. Thanh âm của hắn tại vô tận lôi đình bên trong, lại có thể vang vọng chân trời. Trực tiếp đưa vào mọi người trong tai, thẳng tới sâu trong linh hồn, nếu như những lời này là người khác nói, có lẽ đối bọn hắn tác dụng không lớn. Nhưng là những lời này là Long Trần nói, cái kia sáng tạo ra vô số truyền kỳ, từng bước một đi cho tới hôm nay nhân vật nói, tràn đầy rung động cùng cảm nhiễm lực, trong lòng bọn họ hoảng sợ bị đè xuống, đồng thời bị gọi lên vô tận lửa giận. Giết mặt đối thiên kiếp, bọn họ không lại như dĩ vãng một dạng bị động tiếp nhận, mà chính là chủ động xuất kích. Bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Oanh, một đạo dài đến vạn dặm lôi đình chi kiếm, mang theo vô tận thiên uy, đối với Long Trần chém tới, Long Trần nhắc nhở mọi người, bị thiên đạo bắt, giáng xuống thiên phạt. Một kiếm này oanh minh bạo hưởng, như thiên thần thẩm phán chi kiếm, làm cho người linh hồn run rẩy, phát ra từ nội tâm hoảng sợ, một kiếm này, cũng là trời. Không có thể ngăn cản. Long Trần phụ cận Khúc Kiếm Anh, sắc mặt đại biến, nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, Một kiếm này vậy mà đem nàng cũng khóa chặt. Mắt thấy một kiếm rơi xuống. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trên tay lôi đình phù văn sáng lên, một chưởng vỗ ra, cái kia kinh khủng lôi đình trường kiếm, lại bị Long Trần một bàn tay đập nát, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Ông hư không bên trong xuất hiện một đầu lôi đình hàng dài, chính là Long Trần lôi long, nó nhào về phía những cái kia lôi đình phù văn, làm ra ngửi một chút động tác, sau đó vậy mà lại biến mất. Mộng Kỳ bọn người lập tức cười, ngay từ đầu lôi long đi ra ngoài là muốn ăn rơi những cái kia lôi đình phù văn, bất quá ngửi một chút, tự hồ có chút ghét bỏ, sau đó lại trở về, loại cấp bậc này lôi đình. Nó đều chẳng muốn thôn phệ. Long Trần hành động này đem thần tộc người giật nảy mình, thiên kiếp tại Long Trần trước mặt, cảm giác chẳng là cái thá gì, phất tay cũng là một bàn tay, thiên kiếp rốt cuộc không đúng Long Trần xuất thủ, đây cũng quá khoa trương đi. Bọn họ không biết là, loại cấp bậc này thiên kiếp, không cách nào khóa chặt Long Trần, nó không có tư cách kia, Long Trần chính là bởi vì cảm ứng được điểm này, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Long Trần cái này một nhắc nhở, không biết cứu vãn bao nhiêu cường giả sinh mệnh, bọn họ đối Long Trần tràn đầy cảm kích. Ngay sau đó thứ năm sóng đỉnh cấp các thiên tài cũng bắt đầu độ kiếp. Có trước đó kinh nghiệm, biến đến thuận lợi rất nhiều, khai thiên thần tông các đệ tử, vậy mà cũng tập thể độ kiếp, thế mà thành công, không một người vẫn lạc. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn bắt đầu. Cốc Dương đi đầu hét lớn một tiếng, âm thanh chấn trời cao, người khác đối thiên kiếp tràn đầy hoảng sợ, mà bọn họ lại tràn đầy chờ mong. Chương 2643, Long Huyết Quân Đoàn độ kiếp. Tới đi, để thiên kiếp tới mãnh liệt hơn chút đi. Quách Nhiên cũng theo ồn ào, mọi người nhận biết Quách Nhiên đến nay, tự hồ Quách Nhiên lần thứ nhất nói qua loại này giống năm người. Bởi vì vì lần trước Vạn Long tinh huyết tẩy lễ thân thể, hắn đã nhận lấy thống khổ to lớn, nhưng là thu hoạch cũng là to lớn, thân thể mạnh mẽ, lệnh hắn chưa từng có bành trướng, thiên kiếp cũng không sợ. Mà lại hắn biết, trải qua cái này lượt thiên kiếp về sau, Vạn Long tinh huyết lực lượng mới có thể hoàn toàn kích phát, hắn tràn đầy chờ mong, tiến vào dung thiên cảnh về sau. Hắn sẽ biến càng mạnh. Khúc Kiếm Anh sắc mặt trắng bệch đi vào Long Huyết Quân Đoàn, trong nội tâm nàng có chút không chắc, may mắn lão đầu tử một mực tại bên cạnh nàng, để cho nàng cảm thấy chẳng phải sợ hãi. Ngay tại lúc đó, Diệp Linh Sang, Bảo Bất Bình, Thường Hạo chờ cái này cấp bậc cường giả nhóm, ào ào tìm địa phương độ kiếp đi. Mà độ kiếp sau đó các cường giả, ào ào đóng tại các đại chiến trường, bảo hộ những cái kia không có độ kiếp cường giả. Long Huyết Quân Đoàn độ kiếp, ngay tại khoảng cách Ma Linh Sơn chỗ không xa, bất quá cùng chiến trường duy trì một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Miễn cho lan đến gần người khác. Long Trần, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Gặp Long Trần thì ở bên người, Khúc Kiếm Anh giật nảy mình. Ta không tiến vào, làm sao dám để ngài tiến đến nha. Không có việc gì, yên tâm đi. Long Trần cười nói. Khúc Kiếm Anh rất sợ chết, không có người nào so với nàng càng tiếc mệnh, nàng biết trên người mình trọng trách nặng bao nhiêu, nàng chết rồi, Diệp Linh Sang chưa hẳn chịu đựng được Thiên Võ Liên Minh, cho nên lúc ban đầu nàng tình nguyện tại đợt thứ hai độ kiếp, không theo đuổi chiến lực mạnh mẽ, cũng muốn giữ được tính mạng, nàng cái này cây cột tuyệt đối không thể đổ xuống. Cho nên mặc dù biết Long Trần làm người, vẫn như cũ cảm thấy lo lắng. Mệnh của nàng không thuộc về chính nàng, thuộc về toàn bộ Thiên Võ Liên Minh. Các huynh đệ, bắt đầu đi. Long Trần quát nói. Âm âm âm âm. Long huyết chiến sĩ nhóm, ào ào tăng lên khí tức, đem tầng cuối cùng ràng buộc xông phá, lão đầu tử, Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền cũng ào ào xông phá ràng buộc, bắt đầu độ kiếp. Âm âm. Khi mọi người thả ra khí tức về sau, bầu trời bỗng nhiên lắc một cái, vô tận kiếp vân điên cuồng vọt tới. Chồng chất, càng không ngừng thêm dày, kinh khủng uy áp, đem Long Huyết Quân Đoàn bao phủ. Cốc Dương. Long Trần mở miệng nói. Minh Bạch Cốc Dương bỗng nhiên trường thương trong tay phát sáng, đối với hư không đâm rơi, một đạo thương ảnh bắn ra, đem vô tận kiếp vân xuyên thủng. Ông làm kiếp vân xuyên thủng trong nháy mắt, thiên đạo chi lực cuồng bạo, từng đạo lôi đình trường kiếm, đối với Long Huyết Quân Đoàn chém xuống, lôi đình trường kiếm lại có 5 loại nhan sắc. Rực rỡ mà xuống, cực kỳ hùng vĩ. Bất quá ngũ sắc lôi kiếm bên trong, ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại năng lượng, mang theo vô tận cuồng bạo ý chí, làm cho người tâm thần run rẩy. Ngay từ đầu cũng là ngũ lôi oanh đỉnh A. Những cái kia độ kiếp sau đó các cường giả, thấy cảnh này, không khỏi một trận tê cả da đầu. Bọn họ lúc độ kiếp, sau cùng một đợt, mới là ngũ sắc cuồng lôi, cái kia một đợt lôi đình, suýt chút nữa thì mạng của bọn hắn, không biết có bao nhiêu cường giả, không có gắng gượng qua cái này khủng bố cuồng lôi, cuối cùng tiếc nuối hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới. Nhưng là Long Huyết quân đoàn đợt thứ nhất cũng là ngũ lôi oanh đỉnh, mà lại quy mô to đến dọa người, cái này quá kinh khủng. Oanh, bỗng nhiên một gốc thông thiên cây liễu xuất hiện trên hư không, vô tận cành lá che đậy bầu trời. Những cái kia lôi đình chi kiếm, trảm tại cành liễu phía trên, ào ào sụp đổ, hóa thành đầy trời lôi quang. Khúc Kiếm Anh cùng Lý Thiên Huyền đặt mình vào tại thông thiên trên cây liễu, cái kia lôi kiếm vỡ nát về sau, lôi đình biến đến nhu hòa, hai người có thể chậm rãi hấp thu. Mà lão đầu tử, Long Trần không có tiễn hắn đi lên, mà chính là đem hắn lưu tại Long Huyết quân đoàn bên trong, cùng mọi người cùng một chỗ độ kiếp, bởi vì lão đầu tử nhục thân cực kỳ cường đại, coi như khí huyết suy bại, điểm ấy thiên kiếp, với hắn mà nói, còn không có vấn đề. Như Yên tỷ, ngươi có thể hay không thu nhỏ điểm phạm vi a? Đều chặn. Quách Nhiên ở phía dưới kêu to, liễu Như Yên tán cây quá lớn, đem lôi đình đều che khuất, bọn họ hút không thu được. Nghe Quách Nhiên mà nói, liễu Như Yên lúc này mới đem tán cây rút nhỏ một bộ phận, để Long Huyết quân đoàn cũng có thể hấp thu lôi đình chi lực. Cuồng bạo lôi kiếm, rơi vào Long Huyết quân đoàn bên trong, ầm vang nổ tung, ánh chớp năm màu tàn phá bừa bãi, nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm, lại dường như tắm rửa trong suối nước nóng, không cảm giác được bất kỳ thương tổn. Thiên kiếp bên trong, có tử khí, có yêu khí, có ma khí, tà ác huyết mạch chi khí, còn có rất rất nhiều. Thiên đạo quả nhưng như trước kia khác biệt. Long Trần để lôi quang rơi vào trên người, nhắm mắt cảm thụ lôi đình chi lực, không khỏi tự lẩm bẩm. Không sai, bây giờ thiên võ đại lục giống như bị ô nhiễm đầm nước, các loại hư chảy tiến vào bên trong, nước trong biến thành vũng nước đục, lực lượng hỗn tạp mà hỗn loạn. Trước kia mọi người có thể yên tâm lớn mật hấp thu lôi đình chi lực, bây giờ lại muốn đem một số có hại lực lượng, ngăn cách ra ngoài mới được. Lão đầu tử nói, lão đầu tử toàn thân bị lôi quang bao khỏa, nhưng là loại này lôi đình chi lực, với hắn mà nói. Xác thực không tạo thành thương tổn, có thể nhìn ra được, lão đầu tử nội tình là cỡ nào thâm hậu. Bất quá vũng nước đục cũng có vũng nước đục chỗ tốt, cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, chỉ có trong nước đục, cá mới lớn nhanh. Tinh hoa cùng bả cùng tồn tại, dị giới lực lượng, sẽ để cho thiên đạo chi lực càng thêm phong phú, chỉ riêng lôi đình chi lực, liền có thêm rất nhiều loại khác biệt năng lượng, chuyện tốt có một mặt xấu, chuyện xấu có lúc, cũng có một mặt tốt. Long Trần nhìn lấy những cái kia rơi vào trên người lôi đình, chậm rãi bị thân thể hấp thu, không khỏi cười nói. Lôi Long rốt cục nhìn không được, liền chút ít này yếu lôi đình phù văn, cũng muốn hấp thu, thật đúng là một cái cần kiệm công việc quản gia hài tử, hiểu được hạt tròn về kho, không lãng phí một phân một hào. Không sai, lôi đình bên trong lại còn có huyết khí, đây cũng là huyết tộc chỗ ở thế giới pháp tắc chi lực, vậy mà có thể tăng lên huyết mạch chi lực hoạt tính, khiến người ta biến đến tuổi trẻ. Lão đầu tử gật đầu nói. Theo hấp thu lôi đình chi lực, lão đầu tử cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu biến đến trẻ, mặc dù chỉ là một tia biến hóa rất nhỏ, nhưng là xác thực chân thực tồn tại. Long Trần không cách nào hấp thu cái kia huyết khí, bất quá Long Trần cảm nhận được Long Huyết chiến sĩ nhóm huyết mạch chi lực đã bắt đầu phát sinh biến hóa, liền biết, cái kia huyết khí bắt đầu ảnh hưởng vạn Long tinh huyết, đây là chuyện tốt. Bất quá Long Trần thể nội chảy xuôi là chân Long tinh huyết, đối với ngoại giới thiên đạo bên trong huyết khí, có chút chẳng thèm ngó tới, không chịu để cho bọn họ tiến đến, tự hồ cảm giác cho chúng nó rất bẩn. Cũng đây không phải Long Trần thiên kiếp, Long Trần còn không cảm giác được quá nhiều đối với mình vật hữu dụng, chỉ là tùy ý lôi long hấp thu. Tìm thiên đạo quy tắc. Rống, ngũ sắc lôi đình trường kiếm rơi xuống không đến nửa canh giờ, vô số năm màu lộng lẫy mảnh thú, từ trên trời giáng xuống gầm thét thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Cái gì? Mọi người nhìn lấy những thứ này mảnh thú, không khỏi kinh hãi, lôi đình mảnh thú bọn họ gặp qua, nhưng là chưa bao giờ thấy qua ngũ sắc lôi kiếp tạo thành mảnh thú. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này lôi đình mảnh thú nguyên một đám giống như thật, bọn họ khí tức cường đại, cho dù là vừa mới độ kiếp tấn thăng đến dung thiên kính các đệ tử, đều cảm thấy trong lòng hoảng sợ, những thứ này mảnh thú. Chân thực chiến lực phi thường khủng bố. Oanh, một cái Long Huyết chiến sĩ, một kiếm trảm tại một đầu cự tượng trên đầu,

Diệp Tri Thu, Tiểu Vân bọn người đồng loạt ra tay, thừa dịp lôi thú nhóm vừa mới phóng xuất ra một kích trống rỗng, phát khởi cường thế phản kích. Phốc phốc phốc. Mọi người hợp lực xuất thủ. Lực lượng tập trung, chỉ thấy một dòng lũ lớn, đánh xuyên qua hư không, trên một đường thẳng lôi thú toàn bộ bị diệt sát, hư không bị đánh thủng một lỗ lớn. Cái hang lớn kia vừa xuất hiện, Quách Nhiên vừa muốn hạ lệnh, Long Huyết quân đoàn kết trận xuất kích, phối hợp Mộng Kỳ đám người công kích, xông vào cái hang lớn kia, không cho lôi thú nhóm cơ hội thở dốc. Thế nhưng là Quách Nhiên mệnh lệnh vừa mới muốn hô ra miệng, lại dường như bị một đao trảm gãy mất yết hầu đồng dạng, không có phát ra bất kỳ thanh âm, bởi vì thông qua cái hang lớn kia, hắn thấy được một cái to lớn thân ảnh. Đó là một đầu to lớn thần cầm, trong mắt của nó giống như kim đăng, thông qua cái hang lớn kia, vừa tốt có thể nhìn đến con mắt của nó, trong nháy mắt đó, Long Huyết chiến sĩ nhóm, cảm giác tâm đều không nhảy, bọn họ bị khí tức kinh khủng cho khóa chặt. Đây là cái gì quái vật a? Nơi xa quan chiến các cường giả, đều sợ ngây người, nhìn lấy đầu kia vạn dặm thần cầm, cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo. Bọn họ đã tiến giai dung thiên cảnh, nhưng là đối mặt đầu kia thần cầm, lại cảm giác như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, cái này thiên kiếp cũng quá kinh khủng, căn bản không cho người lưu đường sống a. Yêu vương cấp yêu thú, vẫn là dung thiên cảnh. Long Trần cũng giật nảy mình, hắn chém giết qua yêu vương, biết khí tức của bọn nó. Bất quá đầu này yêu vương cấp lôi thú, khí tức càng thêm khủng bố, hoặc là có thể xưng hô nó là đế mầm cấp yêu vương. Lần này có thụ, liền Long Huyết quân đoàn thiên kiếp đều khủng bố như vậy, thiên kiếp của ngươi ta cũng không dám tưởng tượng, đương nhiên ta không phải đả kích ngươi, ta chỉ là để ngươi không nên khinh thường ha. Long Cốt Tà Nguyệt nói đến một nửa, vội vàng giải thích nói. Mạnh hơn thiên kiếp ta cũng không sợ, nếu như không có điểm ấy lực lượng. Còn làm cái gì cửu tinh truyền nhân? Long Trần thản nhiên nói, đối với thiên kiếp, hắn sớm đã thành thói quen. Theo ngưng huyết cảnh bắt đầu, mỗi một lần thiên kiếp đều là muốn giết chết hắn, hắn còn không phải sống được thật tốt. Đối thiên kiếp, Long Trần cũng không có bao nhiêu hoảng sợ. Bất quá cái kia khủng bố lôi thú xuất hiện, Long Trần ngược lại là có chút bận tâm, nếu như mọi người ngăn cản không nổi, hắn chỉ có thể xuất thủ, như thế hắn độ kiếp, liền muốn sớm bắt đầu, không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt gì. Móa nó, các huynh đệ giúp ta, ta đến làm nó. Quách Nhiên bỗng nhiên kêu to một tiếng, chiến giáp gia thân, lúc này không lo được có thể hay không hấp thu càng nhiều lôi đình chi lực, chỉ cần xử lý cái kia khủng bố thần cầm, bọn họ coi như độ kiếp hoàn thành. Long Huyết thập tự trảm, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, song đao giao nhau, sau lưng vô tận lực lượng vọt tới, một cái to lớn thập chữ bắn ra, đây là dung hợp Long Huyết chiến sĩ nhóm tất cả lực lượng một kích, bọn họ đem tất cả lực lượng đều giao cho Quách Nhiên. Âm âm. Chữ thập lướt qua hư không, thiên đạo oanh minh, một đường lên không gian chấn động, phàm là bị chữ thập thổi qua lôi thú. Ao ao sụp đổ. Tập hợp hơn 12,000 Long Huyết chiến sĩ lực lượng một kích, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, những cái kia đế mầm cấp lôi thú, trong nháy mắt sụp đổ. Mắt thấy chữ thập liền muốn trảm tại cái kia thần cầm trên thân, cái kia thần cầm bỗng nhiên hai cánh triển khai, lôi quang nhấc lên vạn dặm, bỗng nhiên toàn thân rung lên, nó trên thân vậy mà bay ra một cái cùng nó thân ảnh giống nhau như đúc, thoát ly thân thể, đối với chữ thập đánh tới. Cái gì? Đây là thần thông gì? Quách Nhiên bọn người hoảng hốt, mọi người ở đây ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia thần cầm tựa hồ tháo rời ra một cái phân thân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thập tự trảm tại cái kia thần cầm trên phân thân, một tiếng bạo hưởng, lôi quang phun trào, che đậy bầu trời, vỡ nát cửu phương mây xanh. Vô tận lôi quang hóa thành vạn dặm dao động, tuôn hướng Long Huyết quân đoàn, Long Huyết quân đoàn như là nộ hải cuồng đạo bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, bị xông một trận lay động. Bọn họ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như hàng tỷ cương châm đâm ở trên người đồng dạng. Cẩn thận, cái này lôi đình chính là thần lôi. Long Trần quát lớn. Cái này thần cầm bản thể toàn bộ đều là từ tinh thuần thần lôi tạo thành. Cùng lúc trước những cái kia lôi thú hoàn toàn khác biệt, thần lôi lực lượng, liền Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lôi long động, nó xông vào lôi hải bên trong, đem Mộng Kỳ, Đông Minh Ngọc, Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền cùng một đám chữa trị đoạn các chiến sĩ bao vây lại. Nhục thể của các nàng không thể thừa nhận thần lôi trực tiếp trùng kích, có nó bảo hộ, tương đương với tăng thêm một cái giảm sốc, các nàng có thể chậm rãi hấp thu, dạng này thì nhẹ nhõm rất nhiều. Bỗng nhiên cái kia thần cầm một tiếng kêu to, cuồn cuộn tiếng gầm khiến càn khôn oanh minh, nó hai cánh rung động trong nháy mắt nhào tới Long Huyết quân đoàn trước mặt. Một cái cánh chim như là một thanh khai thiên chi nhận, đối với Long Huyết quân đoàn đập xuống. Tại cái kia to lớn cánh chim trước mặt, Long Huyết quân đoàn lộ ra như vậy nhỏ bé, Quách Nhiên quát to một tiếng, mọi người kết phòng ngự trận. Oanh, kết quả phòng ngự trận vừa mới kết thành, liền bị đập nát, Long Huyết chiến sĩ nhóm, ào ào thổ huyết, liền nội tạng đều làm vỡ nát. Lúc này đầy trời đều là thần lôi, chữa trị các chiến sĩ khôi phục thuật pháp bị ngăn cách, căn bản là không có cách cho bọn hắn kịp thời liệu thương. Cái kia thần cầm quá kinh khủng, mọi người căn bản là không có cách ngăn cản. Long Huyết quân đoàn lần thứ nhất gặp phải khủng bố như thế thiên kiếp. Ông, đúng lúc này, cái kia thần cầm lại là đánh xuống một đòn, một kích này nếu như rơi xuống, Long Huyết quân đoàn căn bản không tiếp nổi. Súc sinh, nơi này có người phách lối phần A. Lão đầu tử một tiếng gầm thét, bỗng nhiên hắn tóc trắng từng chiếc dựng thẳng, cùng bạo nộ khí bốc lên, giống như chiến thần hàng thế, trong tay khai thiên chi nhận, xé rách thiên bích. Khai thiên thức thứ 9, lão đầu tử gầm lên giận dữ, như sấm sét nổ vang, một đao oanh minh mà tới, trong nháy mắt đó, chăn trời bổ ra, nặng nề mà trảm tại cái kia thần cầm phía trên. Oanh, cái kia khủng bố thần cầm bị lão đầu tử một đao chém nát, hóa thành đầy trời thần phù, tuôn hướng Long Huyết quân đoàn. Phốc, lão đầu tử một đao sau đó, máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần một phát bắt được lão đầu tử. Ta không sao, cái này thần cầm có gì đó quái lạ. Lực công kích của nó, ẩn chứa dị giới ý chí, truyền công nhân thần hồn, ngươi muốn là gặp, nhất thiết phải cẩn thận. Lão đầu tử sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng là vẫn như cũ uy phong lẫm liệt, cái eo thẳng tắp. Ông, đúng lúc này, lôi long bỗng nhiên cấp tốc phóng đại, dùng thân thể đem phiến thiên địa này phong tỏa. Lúc này thiên kiếp kết thúc, thần lôi sắp tán đi, lôi long phong bế bọn họ, để mọi người có nhiều thời gian hơn hấp thu thần lôi. Đồng thời chính mình cũng có thể hưởng điểm tiện nghi. Thần cầm tử vong, thần lôi ý chí biến mất, theo táo bạo hung thú, biến thành nhu thuận cừu non, mặc cho bọn họ hấp thu. Thời gian một nén nhang về sau, thần lôi rốt cục hoàn toàn tiêu tán, Long Huyết chiến sĩ nhóm nguyên một đám khí tức hoàn toàn cũng thay đổi, lúc này bọn họ rốt cục tiến vào dung thiên cảnh, cùng thiên địa hòa thành một thể. Ha ha ha, thành công, dị giới kẻ xâm lấn. Về sau các ngươi ngay tại ngươi Quách gia dưới chân phủ phục đi. Run rẩy đi. Quách Nhiên vung tay reo hò. Chương 2646, sau cùng một đợt. Thiên kiếp kết thúc, bọn họ cảm giác lực lượng của mình, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, mà lại, một khắc này bọn họ dường như cũng là thiên địa chủ nhân, có thể chưởng khống hết thảy lực lượng, cảm giác kia quá mỹ diệu. Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng theo reo hò. Độ kiếp kết thúc, bọn họ cảm thụ được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận, cùng thế giới nước sữa hòa nhau cảm giác, làm bọn hắn cảm thấy trước nay chưa có thư sướng, đây chính là dung thiên kính lực lượng. Dung hợp thiên đạo về sau, bọn họ có một loại thương long trở về đại hải, phi điểu thả bầu trời cảm giác. Đó là một loại tuyệt đối chưởng khống, có thể cảm ứng được thiên địa hô hấp, có thể trải nghiệm vạn đạo lưu chuyển. Trước kia một số không cách nào lĩnh ngộ đạo pháp, lúc này như là thể hồ quán đính, trong nháy mắt minh ngộ, cả người tự hồ cũng không tồn tại, dung nhập trong thiên địa. Âm âm. Bỗng nhiên hư không phát ra rất nhỏ tiếng oanh minh, cái này tiếng oanh minh, đến từ toàn bộ thế giới, đại địa cũng bắt đầu run rẩy, thiên đạo pháp tắc đang biến hóa. Đại địa phía trên có nhàn nhạt huỳnh quang sáng lên, toàn bộ thế giới dường như bao phủ lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Cùng lúc đó, đại địa bên trong có vũ khí chậm rãi bay ra. Cùng thiên đạo pháp tắc tương dung. Đi qua kịch liệt như vậy độ kiếp, thiên võ đại lục rốt cục bắt đầu bị tỉnh lại, thế giới hạch tâm chi lực mở ra, cùng thiên đạo dung hợp. Tiếp đó, cũng là sau cùng khi độ kiếp khắc, thiên võ đại lục khí vận gia trì, tức sẽ xuất hiện. Khúc Kiếm Anh nói a. Sớm biết, chúng ta bây giờ độ kiếp a. Quách Nhiên gương mặt vẻ thất vọng, nói cách khác, khí vận gia trì, căn bản đối với bọn họ cái gì phân nhi. Lúc trước đồ ma bản trên, Long Trần thu hoạch được đệ nhất, đạt được khí vận gia trì. Cho Quách Nhiên nếm đến vận khí nghịch thiên ngon ngọt, bây giờ nghe nói khí vận gia trì hiện tại mới xuất hiện, lập tức biến đến vô cùng hối hận. Quên đi thôi, vừa mới cái kia một đợt thiên kiếp, nếu như không phải lão gia tử xuất thủ, chúng ta căn bản không chịu nổi. Chớ nói chi là đợt tiếp theo thiên kiếp, chỗ tốt càng nhiều, nguy hiểm cũng lại càng lớn, chúng ta căn bản không chịu nổi. Hạ Thần lắc đầu nói, hắn cùng Quách Nhiên không giống nhau, hắn xưa nay không tham, cùng Long Trận quân đoàn hỗn thiên cướp đây đã là dính lớn lao hết, nếu như là chính hắn, hắn đã sớm đuổi tại trước mấy đợt độ kiếp rồi. Quách Nhiên gia hỏa này lòng tham không đấy, lại còn dám nhúng chàm đại đế mới có thể có khí vận gia trì, cái này tâm đắc lớn bao nhiêu a? Quách Nhiên cảm thấy Hạ Thần nói rất đúng, vừa mới thiên kiếp, thì khủng bố như thế, cái này sau cùng một đợt thiên kiếp, sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Hồ bỗng nhiên hư không bên trong một đạo lưu quang bay tới, chỉ nghe mặt tiếng độc truyền đến, Long Trần ngươi cũng không có độ kiếp. Cái kia vừa tốt, cùng ta tổ đội, chúng ta tiếp tục tuần tra. Chỉ thấy mặt niệm lái hắn tích địa thần toa chạy như bay tới, hắn cổng trường cung, trên mặt mang cười âm hiểm cho. Tu Vi vẫn là thông minh cảnh đỉnh phong, cũng không có trùng kích ràng buộc. Bất quá lúc này mặt niệm khí tức, biến đến vô cùng thâm trầm, hắn thần lực trên người hoàn toàn thối lui, triệt để hoàn thành thuế biến. Cái gì tuần tra? Long Trần sững sờ, gia hỏa này vừa ra tới, thì kể một ít làm cho người nghe không hiểu. Ta muốn đi tìm Ma La Thiên Hành, Dạ Minh, huyết sát ma quân những thứ này tên khốn kiếp a, bọn họ đi ra độ kiếp, ta liền vọt vào đi làm hắn. Tới đi, chúng ta hai cái cùng một chỗ, tuyệt đối có thể âm chết một hai cái, cơ hội tốt như vậy, không chơi đem lớn, cũng quá thua lỗ. Mặt niệm âm hiểm cười nói. Bọn họ không phải tại chính mình địa bàn độ kiếp a. Long Trần sững sờ. Không giống nhau mặt niệm trả lời, khúc kiếm anh nói, tại chính mình trong địa bàn độ kiếp, đều là không dám vào nhập thiên võ đại lục, nhưng là mặt niệm nói mấy người này ngoại trừ, bởi vì bọn hắn bản thân thì thân phụ một phương thế giới khí vận, sớm liền được tán thành, chỗ lấy một lần cuối cùng kiếp nạn không tại bản thổ độ kiếp, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Trước đó không phải nói cho ngươi rồi hả? Một khi thiên võ đại lục khí vận gia trì xuất hiện, liền sẽ có người tranh đoạt, ngươi đã quên. Long Trần vỗ đầu một cái. Gần nhất não tử xác thực biến đần, quên chuyện này, cảm tình mặt niệm gia hỏa này, chính là muốn đánh lén bọn họ. Bây giờ sau cùng một đợt thiên kiếp tức sắp mở ra, đám người kia khẳng định ẩn núp trong bóng tối, muốn tranh đoạt khí vận, đây là đánh lén bọn họ thời cơ tốt nhất. Mặt niệm nói, thế nhưng là... Âm âm. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy nơi xa hư không sụp đổ, vô tận lôi đình bay múa, cùng bạo ý chí, bức xạ ra. Có cường giả độ kiếp rồi, đi, đi xem một chút là ai. Mặt niệm liền Long Trần đều không đợi, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Lão gia tử, nơi này thì giao cho ngài, ta đi xem một chút. Long Trần đối lão đầu tử nói, lão đầu tử đã tấn thăng dung thiên kính, hắn có khai thiên chi nhận cùng khai thiên thần bi gia trì, không sợ bất luận kẻ nào, có hắn ở chỗ này, hắn có thể yên tâm. Long Trần cũng theo bay đi, Quách Nhiên bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lão đầu tử cười nói, các ngươi đều đi thôi, chúng ta một đám lão gia hỏa thủ tại chỗ này liền tốt. Thế nhưng là... Mộng Kỳ có chút không yên lòng, đều đi, vạn một chuyện gì phát sinh làm sao bây giờ? Đi thôi, bây giờ tập thể độ kiếp, đại tế ti tiền bối, thiên vũ chân nhân chờ tiền bối khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng. Không chỉ chúng ta thiên võ đại lục, thần tộc cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thư giãn. Lúc này, cường giả dị giới phát động xác suất là cực thấp, cho nên, các ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta trông coi liền tốt. Khúc Kiếm Anh cũng nói. Vậy làm phiền tiền bối. Quách Nhiên chặn lại nói tạ, sau đó Hoang Thiên Hỷ Địa chạy. Long huyết quân đoàn chạy, những người khác cũng ngồi không yên, ào ào theo xem náo nhiệt đi. Linh Sang các ngươi cũng đi đi, không có chuyện gì. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Diệp Linh Sang cười nói, nàng biết Diệp Linh Sang cũng muốn đi, nhưng là không có ý tứ. Diệp Linh Sang lúc này mới đại hỉ. Cũng đi theo, trong lúc nhất thời chỗ có người tuổi trẻ đều chạy hết, chỉ để lại mấy vạn thế hệ trước cường giả. Hồ Phong làm Long Trần chạy vội tới phụ cận. Phát hiện bị bao khỏa tại vạn dặm lôi quang bên trong người, lại là Đỗ Thiên Đạo truyền nhân Hồ Phong. Hồ Phong tắm rửa ở trong ánh chớp, nhìn lấy lôi quang ngẩn người, khi thấy xa xa Long Trần, mới cười khổ nói, tuy nhiên trong dự liệu, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy rất thất lạc, thiên đạo cũng không có gia trì cho ta dấu hiệu, ta cũng không phải là lần này thiên mệnh chi tử. Đại đế không hiện, khí vận gia trì chưa từng xuất hiện. Cũng liền mang ý nghĩa mỗi người đều có cơ hội,

Vậy làm sao bây giờ? Thiên Vũ chân nhân hỏi. Không cần phải gấp gáp, khí vận chi châu, không chỉ chúng ta quan tâm, thần tộc so với chúng ta còn quan tâm. Mà lại dị giới các cường giả, cũng đều sẽ xuất thủ, thiên kiếp kết thúc, khí vận chi châu mới sẽ bắt đầu gia trì. Cái này đem là một trận chân chính rồng tranh giành hổ đấu, ta tin tưởng Long Trần sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ta vẫn là yên tĩnh mà nhìn xem liền tốt. Đại Tế Ti nói, vậy chúng ta trước qua xem một chút đi. Thiên Vũ chân nhân nói xong, cùng Đại Tế Ti hai người lặng yên không một tiếng động biến mất. Khí vận chi châu, bị cưỡng ép cướp đi, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ có Long Trần trên đỉnh đầu kiếp vân, vẫn tại cấp tốc ngưng tụ, kiếp vân bên trong lôi đình chi lực oanh minh rung động, thiên kiếp còn chưa bắt đầu, cái kia kinh khủng không khí, liền đã làm cho người kinh hãi run sợ. Long Trần sắc mặt âm trầm, cùng trên trời kiếp vân một dạng, tràn đầy phẫn nộ, hắn trong đôi mắt sát ý phun trào. Ta Long Trần đồ vật cũng dám đoạt, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên nhắm mắt lại đi cảm thụ. Tìm được, Thiên Võ Hoàng Hải, hải yêu nhất tộc, lúc này, ta mẹ nó không giết cho máu chảy thành sông, ta thì không gọi Long Trần. Long Trần cùng khí vận chi châu câu thông qua rất lâu, tới có cường đại cảm ứng, rất nhanh xác định vị trí, thì tại Thiên Võ Hoàng Hải khắp ngõ ngách, hắn còn thấu qua khí vận chi châu, thấy được một cái lệnh hắn chán ghét nữ nhân, Long Nữ. Nhất là thấy được nàng nụ cười trên mặt, Long Trần đều muốn tức điên, cái kia tà ác đại thủ. Hẳn là Thiên Võ Hoàng Hải phía dưới Lăng Thiên Trạc. Lăng Thiên Trạc nắm lấy Thiên Võ Đại Lục mệnh mạch, mà Long Nữ có thể sử dụng Lăng Thiên Trạc lực lượng, đã nói lên các nàng là cùng một bọn, các nàng cũng là làm loạn Thiên Võ Đại Lục căn nguyên. Chờ lấy, hôm nay ta liền để ngươi biết biết, cái gì gọi là thà gây Diêm Vương gia, đừng chọc Long Tam gia. Long Trần nói xong, vậy mà đối với một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Lão đại, ngươi làm gì đi? Quách Nhiên kêu to. Đi, mời các ngươi ăn hải sản. Chương 2650, chứng minh cho ngươi xem. Âm âm. Theo Long Trần chạy như bay, hư không rung rẩy, to lớn kiếp vân chạy như bay, thủy chung ở vào Long Trần hướng trên đỉnh đầu, kiếp vân vỡ nát hư không, thật giống như một chiếc xé trời phi chu tại phi nhanh. Long Trần nổi giận, hắn mi tâm hắc văn đều xuất hiện, cái này hắc văn rất ít xuất hiện. Mộng Kỳ mở miệng nói. Lúc này Long Trần mi tâm, xuất hiện cực kỳ thật nhỏ màu đen đường vân, cái kia đường vân không sâu, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Ta nhớ được, cái này đường vân giống như thì xuất hiện qua hai lần, một lần là tại Cửu Lê bí cảnh bên trong Tri Thu tỷ tỷ trọng thương. Còn có một lần là tại Vạn Cổ Lộ, Tiểu Tuyết vì Long Trần ngăn cản nguyền rủa, đây là lần thứ ba. Đường Uyển Nhi nói, Long Trần mi tâm hắc văn, thì liền Quách Nhiên bọn người cũng không có chú ý đến, phát hiện sớm nhất là Mộng Kỳ, mấy người các nàng tỷ muội tự mình vụng trộm nói qua sự kiện này. Bây giờ cái kia hắc văn xuất hiện lần nữa, nói rõ Long Trần phẫn nộ đã đến cực điểm, Sở Giao thở dài nói, chỉ sợ hải yêu nhất tộc trời phải đổi, có lẽ bọn chúng đại kiếp muốn sớm lại tới. Cùng Long Trần ở chung nhiều năm như vậy, Long Trần tính khí nàng hiểu rất rõ, lúc này Long Trần chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có bất kỳ cố kỵ. Đi, theo đi qua, có lẽ chúng ta muốn cùng hải yêu nhất tộc triệt để khai chiến. Mộng Kỳ nói, lúc này cùng hải yêu nhất tộc khai chiến. Đây chẳng phải là tự giết lẫn nhau, tiện nghi dị tộc. Diệp Linh Sang đối Long Trần không có hiểu như vậy, giật mình nói, ta lão đại hiện tại nộ khí trùng thiên, ai quy trong nháy mắt bị trống rỗng, đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. Linh Sang tỷ, đi thôi, lão đại mời các ngươi ăn hải sản tiệc, hải sản bao no, bất quá loại rượu bộ đồ ăn tự chuẩn bị ha. Quách Nhiên vẫn không quên đối Diệp Linh Sang gia một chút. Để Diệp Linh Sang dở khóc dở cười chỉ có thể theo. Bắc Hải, tại Bắc Huyền Vực cùng Bắc Nguyên ở giữa, là chỉ Thiên Võ Hoàng Hải phía Bắc một đoạn, cái này bên trong nước biển thật lạnh, thật là Thiên Võ Hoàng Hải bên trong, linh khí tập trung nhất địa phương, băng lãnh khí tức, sẽ để trong này linh khí lại càng dễ hội tụ, mà lại không dễ bay hơi. Nơi này cũng là Thiên Võ Hoàng Hải hải yêu nhất tộc thủ lĩnh hội tụ chỗ, liền có chút cùng loại với nhân tộc Trung Châu, chỉ bất quá hải yêu nhất tộc số lượng, hiển nhiên so với nhân loại càng nhiều. Vô tận biển sâu bên trong, tích chứa vô số bí mật. Không biết có bao nhiêu sinh linh khủng bố, tại đáy biển chỗ sâu thăm dò cái này toàn bộ thế giới.